Dương Thiên Vấn lắc đầu, nếu mình đúng là Long tộc, mang theo hai con lôi dao dị chủng đến xin mượn, cũng còn có thể. Vấn đề là Dương Thiên Vấn hiểu rõ lai lịch của mình, có lẽ những Long đế này không nhìn thấu, nhưng mà đổi lại là một Long tôn, dùng mật pháp thiên kỳ bách quái của Long tộc, chỉ sợ vừa liếc qua là có thể nhìn thấu bản thân không phải là Long tộc, lúc đó sẽ càng thêm phiền toái. Dương Thiên Vấn lần này cố ý biến hóa thân hình, cải biến khí tức tới đoạt bảo cũng là vì không muốn bạo lộ thân phận thật của mình. Một khi đã như vậy, vậy đừng trách tại hạ không nể tình. Dương Thiên Vấn suy nghĩ một chút lấy thanh trường thương ra. Không sai, thanh trường thương này tuy bị phong ấn, nhưng năng lực cơ bản của nó vẫn còn, ít nhất nó còn cứng rắn hơn so với thần khí bình thường. Đồng thời khải giáp thần khí bình thường cũng đừng hòng chống đỡ được công kích trực tiếp của nó. Những tấm lưới này không phải là vật phàm, sợ là thần khí bình thường cũng khó bổ rách những sợi lưới này. Bị nhốt trong đó, còn mơ hồ có một loại lực lượng đang áp chế pháp lực bản thân. Từ mấy mặt này là có thể thấy được pháp bảo của Long giới ở mặt uy lực nếu so với giới tiên, ma, yêu thì mạnh hơn một ít. Dương Thiên Vấn vì an toàn mới lấy ra thương này. Dương Thiên Vấn ở trong nháy mắt, hội tụ ba thành pháp lực. Do ẹt một tiếng xé rách thiên la địa võng, trong lòng Dương Thiên Vấn liền khen thương tốt. Nếu không có thương này, vậy chỉ có cách dùng kim dao tiễn hoặc là bảo đao thần khí thượng vị trong giới chỉ. Mắc vào lưới này, tiên tôn bình thường cũng phải hao chút khí lực mới có thể thoát ra ấy chứ. Sứ giả kinh hãi, trong lòng hô to, không thể nào, cho dù là Long tôn muốn ra ngoài cũng phải tiêu tốn một ít thời gian, nhưng mà người này không ngờ lại thoát ra dễ dàng. Không có biện pháp, ai kêu Dương Thiên Vấn có đủ tiền chứ? Mấy cao thủ cấp tôn có thể giống hắn thân mang mấy kiện thần khí thượng vị, mấy chục kiện thần khí trung vị, mấy trăm kiện thần khí hạ vị sao? Hơn nữa còn có một thanh thần thương bị phong ấn, nghi là tiên thiên pháp bảo. Thậm chí còn có chí bảo công kích kim giao tiễn. Chuyện được phát tại trang web chuyenaudiomoi.com. Chương 436, Hỏa Long nổi giận. Dương Thiên Vấn cầm thương đánh nhau túi bụi với 6 vị Long đế. Mặc dù Dương Thiên Vấn chưa từng chơi thương, nhưng điều này cũng không đáng ngại. Đến độ cao như Dương Thiên Vấn, bất luận binh khí gì, chỉ cần cầm trong tay, liền có thể trực tiếp đối phó với địch. Cũng không cần như những phàm phu tục tử kia, cứ động vào thì phải tu luyện mấy thập niên mới có hiệu quả. Cao thủ phàm gian lợi hại hơn nữa, cũng không thể nào đạt tới độ cao như Dương Thiên Vấn. Cảnh giới của hai người hoàn toàn bất đồng, căn bản không có bất kỳ tính so sánh gì. Mấy thế thương như đâm, móc, giật, bổ, vẩy, vung lên liền sử ra được, có như mây bay nước chảy, không có chiêu thức. Nhưng chỉ vận dụng mấy chiêu thức đơn giản này, lại đánh khó phân thắng bại, còn hơi chiếm ưu thế hơn so với 6 vị cao thủ tu vi tiên đế trung kỳ cùng Long đế đỉnh phong của Long tộc. Thương trường dài 1 trượng 8, đầu thương cùng thân thương hợp thành một thể. Mặc dù nhìn bên ngoài không chút thu hút nào, cũng không có bất kỳ pháp lực ba động gì, nhưng chỉ cần chịu một kích là có thể cảm nhận được rõ ràng lực lượng cường đại mà trên thân thương mang lại. Đặc biệt mũi thương đen bóng không một tia phản quang kia, đó là mũi thương đụng vào tuyệt sẽ chết. Cả cây thương chính là một thanh kết tinh thể màu đen, giống như tự nhiên mà có. Ánh sáng long lanh nhưng không có bất kỳ uy năng cùng khí tức pháp bảo gì. Hơn nữa dưới hào quang chiếu xạ, hoàn toàn không thấy phản xạ và khúc xạ. Nhìn bề ngoài thật giống như thiết thương dùng ở sân luyện võ tại phàm gian. Sau 10 hiệp, 6 vị Long đế vốn ở trạng thái vây công, lại biến thành hợp thủ, chỉ có thể chống đỡ thế công, không hề có lực hoàn thủ. Thậm chí bọn họ ngay cả pháp bảo cũng không dám phóng ra. Vị sứ giả kia thấy vậy, cũng dứt khoát, quay đầu hóa thành một đạo hỏa vân bay nhanh, không chút để ý tới thế cục của chiến trường. Dương Thiên Vấn sửng sốt một chút. Long tộc này không phải là rất chú trọng tinh thần chiến sĩ sao? Sao chưa giao thủ đã bỏ chạy? Dương Thiên Vấn hử lạnh một tiếng. Ngươi chạy sao? Một tay cầm phần đuôi trường thương, thuận thế một chiêu hoành tảo thiên quân. Tu vi tiên đế trung kỳ bộc phát toàn bộ, trong nháy mắt bức mở vây công của 6 người. Bởi vì 6 người này cũng không dám chính diện va chạm với thanh quái thương này. Dương Thiên Vấn bắt lấy cơ hội, thân hình hóa thành một tia chớp đuổi theo. Ánh chớp chớp động, chỉ mấy khắc đã đuổi kịp sứ giả. Mũi thương nhắm thẳng tới đầu đối phương. Pháp lực vừa phóng vừa, liền đánh phát trạng thái độn thuật của hắn. Giao Long Thần Bảo Châu ra. Nếu không đừng trách bổn tọa đại khai sát giới. Châu còn người còn. Sứ giả vẻ mặt kiên định trả lời. Thân hình biến thành trạng thái chiến đấu. Mặc giáp long lân cứng rắn trong người. Nhưng không nên xem thường lớp long lân này. Vì long tộc thượng vị cũng là thần thú thượng vị. Phòng ngự của long lân trên người hắn cơ hồ đến gần vu thần khí vô hạn. Đương nhiên, đây chỉ là dưới tình huống bình thường. Có một số người đặc biệt ở giai đoạn long đế. Phòng ngự của một thân long lân liền đạt đến tiêu chuẩn thần khí. Đây là ưu thế của thần thú. Dương Thiên Vấn cũng không nói nhảm với hắn. Với long lân thần khí cấp phòng ngự, lại phối hợp long nguyên, trên cơ bản chỉ có thần khí mới có thể phá phòng ngự của nó. Tiên đế bình thường đào đâu ra thần khí chứ? Cho nên long tộc mạnh chính là mạnh ở điểm này. Mặt phòng ngự chiếm được tuyệt đối ưu thế. Nhưng mà điều này đối với Dương Thiên Vấn giống một quái vật mà nói. Căn bản không dùng được. Dương Thiên Vấn làm việc cho tới bây giờ rất có nguyên tắc. Lần này là bản thân chủ động ra tay, tất nhiên là phải tha cho người ta. Tuy nói là nói như vậy, nhưng thật ra cũng không tính hạ sát thủ. Dương Thiên Vấn thu hồi trường thương, phất tay công tới. Từ sau khi kim thân đại thành, Dương Thiên Vấn trở thành cận chiến cực mạnh. Uy của một quyền, không ngờ khiến không gian chung quanh lâm vào trong sụp đổ. Sứ giả hơi bị cả kinh. Trong lòng không khỏi có chút sợ hãi. Hắn không thể tưởng được sao một cao thủ long đế trung kỳ lại mạnh đến như vậy. Đây chỉ là thân lực lượng mà đã có thực lực khủng bố như vậy. Vậy nếu dùng tới toàn lực, Dương Thiên Vấn đúng là chưa dùng pháp lực. Thiên lôi kim thân đã cùng thân thể dung hợp, tuy hai mà một. Mà vì thiên lôi kim thân là luyện thể pháp môn phần đông xếp trước trong công kích của kim thân pháp môn, hiện giờ sử ra tất nhiên không giống bình thường. Không gian chung quanh sụp đổ, sứ giả hoàn toàn bị cầm cố ở trong phạm vi này. Dương Thiên Vấn ỷ vào bản thân có kim thân hộ thể, trực tiếp xuyên qua kẽ nứt không gian, đẩy thân lên. Lại một quyền thẳng rất đơn giản. Hai cánh tay sứ giả tạo thế, muốn ngăn trở một quyền này. Nhưng mà ý niệm trong đầu vừa động, thân thể còn chưa kịp phản ứng, một cổ lực lượng cường đại đánh vào trong cơ thể. Ngũ tạng lục phủ thiếu chút nữa bị đánh nát. Sau đó chính là một hồi tê dần kịch liệt. Thiên lôi kim thân ở mặt cường công, có lẽ kém hơn kim thân khác. Nhưng nó có chỗ đặc biệt là lôi lực, có chứa tác dụng tê liệt cực kỳ cường đại. Cao thủ so chiêu, không cần nhiều, chỉ cần ngươi dừng lại nửa giây cũng đã đủ quyết định thắng bại của một hồi quyết đấu. Thiên lôi kim thân của Dương Thiên Vấn làm sao một long đế có thể chống lại. Dưới một kích này, không 10 khắc thì đừng hòng nhúc nhích, chưa tới 30 khắc thì đừng hòng khôi phục sức chiến đấu hoàn toàn. Cũng đủ để Dương Thiên Vấn làm rất nhiều chuyện. Đầu tiên là đem người đầu tiên không may này cho nếm thử toàn bộ uy lực của thiên lôi kim thân một lần. Sau đó cường gẩy mạnh chiếc nhẫn trong tay hắn, dùng pháp lực lớn lao cưỡng chế lấy quyền khống chế của nhẫn. Cẩn thận quét qua, quả nhiên không ngoài dự liệu, bảo châu kia liền ở trong nhẫn chữ vật kia. Nếu không phải là thực lực thực tế của Dương Thiên Vấn hơn xa vị long đế này, e rằng chỉ có giết chết hắn mới có thể lấy được bảo châu. Dương Thiên Vấn lấy bảo châu ra ngoài, bỏ vào trong nhẫn của mình. Sau đó lại bổ một chiêu lôi quyền lên, lại trả nhẫn lại cho hắn. Ta không phải là ác nhân gì, quả thật là mượn bảo châu dùng một lát. Sứ giả đã sắp nổi điên, mà đổi thành 6 gã long đế đuổi theo bên ngoài, thấy một màn như vậy. Tất cả đều hai mắt đỏ lên, giận không kềm được. Toàn bộ đều biến hóa nhanh chóng, biến thành 6 con hỏa long dài chừng ngàn mét. Cùng lúc đó, vị sứ giả bên cạnh Dương Thiên Vấn mới bị tê liệt cũng chợt điên cuồng hét lên một tiếng. Hỗn thân hỏa nguyên khí tăng vọt, thoáng cái thoát khỏi sự tê liệt. Đồng dạng hóa thành một con hỏa long. Lão đại, còn không mau chạy. Chúng nó sau khi hóa thành nguyên hình, thực lực sẽ tăng lên 20%. Hơn nữa người bên cạnh ngươi đang dùng mật thuật của long tộc, thực lực càng tăng vọt. Ngươi mặc dù có thể ứng phó, nhưng nếu bị chúng nó quấn lên, chỉ sợ không được bao lâu sẽ có càng nhiều long tộc mạnh hơn chạy đến trợ giúp. Tiểu Bạch dùng linh hồn truyền âm nhắc nhở. Dương Thiên Vấn cười khổ, vì ngay bây giờ, hắn đã bị hỏa long nổi điên trước mặt quấn lên. Con rồng này hoàn toàn không để ý tới phòng ngự, điên cuồng mà công kích tới, thậm chí còn muốn đồng quy vu tận. Dương Thiên Vấn lần nữa rút trường thương ra. Ánh lửa trên người những hỏa long này quá mạnh mẽ. Thở ra một lần, nhiệt độ của nó còn muốn khủng bố hơn so với thiên hỏa. Cùng lúc đó, 6 con hỏa long này cũng quấn lên. Bởi vì ngay bây giờ, long uy cường đại theo việc hóa thành hình rồng, không ngờ san bằng không gian chung quanh. Long uy mạnh mẽ, cho dù là Dương Thiên Vấn cũng chịu chút ảnh hưởng. Bình tĩnh mà xem xét, Dương Thiên Vấn muốn giải quyết 6 con hỏa long tiên tôn tiếp cận vô hạn. Mặc dù không dễ, nhưng cũng không quá khó. Nhưng mà, Dương Thiên Vấn vẫn dùng 3 thành pháp lực. Một thanh trường thương trong nháy mắt nhiễn thành màu vàng lam. Trong trước mắt, ngàn vạn thương ảnh phát ra. Mỗi đạo thương ảnh đều ảnh hưởng đến sự vững chắc của không gian. Ngàn vạn thương ảnh đột nhiên dung hợp lại. Một con trường long do thương ảnh hợp lại, ở dưới sự khống chế của Dương Thiên Vấn mà thành hình. Dương Thiên Vấn tùy tiện hua thương dưới đất. Chỗ đi qua chính là uy thế khủng bố của trường long. Không chút nghi ngờ nếu như chúng phải một kích, hậu quả kia cho dù là những long tộc thượng vị của long tôn đến gần vô hạn này cũng không chịu nổi. Nhưng mà, 7 con hỏa long lại không một con nào sợ hãi mà lui về phía sau. Chúng nó không sợ mà điên cuồng công kích về phía Dương Thiên Vấn, không cho Dương Thiên Vấn thuận lợi phá vòng vây ra ngoài. Nhưng mà, chúng nó mạnh thì mạnh vậy, nhưng vẫn đánh giá thấp thực lực của Dương Thiên Vấn. Trường long do thương ảnh hội tụ giống như roi dài, quét một vòng. Nơi đi qua, không gian vỡ vụn, vạn vật đều hóa về hư vô. 7 con hỏa long chính diện chúng một kích này, tất cả đều khóc thét mà bay ngược 100 mét, không có chút lực phản kháng. Dương Thiên Vấn thu chiêu mà đứng, khinh thường nhếch miệng, thân hình lóe lên, thong dong rời đi. Dương Thiên Vấn là không đi không được, bởi vì ở phía xa ngoài 10 vạn dặm, có gần mấy ngàn con hỏa long bay tới. Tất cả đều là trên long đế, thậm chí còn có 2 con cự long cấp long tôn dài ước chừng 2.000 mét. Tốc độ của bọn chúng cực nhanh, trong trước mắt 10 vạn dặm biến thành 8 vạn dặm. Đáng tiếc, bọn họ vẫn đã chậm, đợi đến khi bọn họ đuổi tới. 7 con hỏa long bị một kích cuối cùng của Dương Thiên Vấn quét chúng, tất cả đều trọng thương ngã xuống đất, hoàn toàn không còn sức chiến đấu. Có người đoạt long thần Bảo Châu đi rồi. Sứ giả yếu ớt mở miệng nói. 2 con hỏa long thân hình lớn nhất dài nhất gào rít giận dữ. Ngao là ai? Đến tột cùng là ai? Dám làm càn ở hỏa long tinh như thế? Báo cho hỏa long tộc phong tỏa hỏa long tinh. Không cho bất luận kẻ nào sử dụng truyền tống trận rời đi. Lập tức triệu tập tất cả cao thủ trong tộc. Tra cho ta. Cho dù là lật tung cả hỏa long tinh cũng phải tìm được người này. Long thần Bảo Châu chính là một loại biểu tượng của long tộc thượng vị trong hỏa long tộc. Ý nghĩa thực tế không bằng ý nghĩa biểu tượng. Có người đoạt long thần Bảo Châu của hỏa long tộc, chính là cực kỳ sỉ nhục hỏa long tộc. Hỏa long cả long giới lúc này đều không tiếc hết thảy để giết được người này, dùng để rửa nhục. Dương Thiên Vấn cũng không biết điểm này, cũng không biết long thần Bảo Châu lại phiền toái như vậy. Nhưng mà cho dù biết thì sao chứ? Dương Thiên Vấn làm việc cho tới bây giờ cẩn thận tới độ một giọt nước cũng không lọt. Không chỉ biến hóa thân hình, còn cải biến khí tức. Mặc dù sử dụng thiên lôi kim thân, nhưng lại không nhiễm khí lửa. Nếu không cận chiến thì dù là ai cũng không cách nào phát hiện. Về phần trường thương, Dương Thiên Vấn cũng không định dùng nữa. Thu ở trong không gian la bàn ai sẽ phát hiện. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 437, thí nghiệm thiên phú. Dương Thiên Vấn cách xa ngoài mấy chục vạn dặm, tìm một chỗ yên tĩnh an toàn, dùng huyền quang thuật tra xem một chút. Quả nhiên hỏa long tinh đại loạn, giống như là chọc tổ ong vò vẽ, khắp nơi là hỏa long đang bay. Không phải chỉ là một khỏa long thần Bảo Châu sao? Có cần khoa trương như vậy không chứ? Dương Thiên Vấn thấp giọng oán giận. Bây giờ bên ngoài khắp nơi là hỏa long, Không chỉ như thế, những thần thức dò xét kia cứ quét qua hết đạo này tới đạo khác. Tổng cộng trên trăm đạo. Cùng lúc có trên trăm đạo thần thức nhìn vào, có thể tưởng tượng, đúng là có chút khoa trương. Chúng ta vẫn nên đi thôi. Sống ở chỗ này cũng không an toàn. Mặc dù linh thức của chúng nó cũng không thể phát hiện ngươi, nhưng nơi này dù sao cũng là địa bàn của người ta. Có trời mới biết Hỏa Long tộc tộc này đến tột cùng ẩn giấu bao nhiêu thực lực. Tiểu Bạch là thần thú cho nên càng thêm minh bạch sự đáng sợ của thần thú. Lần này dẫn đến không phải là một con thần thú, mà là một đám thần thú. Dương Thiên Vấn nhẹ gật đầu. Bản thân mặc dù cường đại, nhưng còn chưa cường đại đến mức không đếm xỉa tới cả đám thần thú. Nếu như là tu sĩ nhân loại, chỉ cần cấp bậc không đủ, như vậy Dương Thiên Vấn sẽ có nắm chắc thong dong rời đi. Nhưng mà đối diện với mấy thần thú có ký ức truyền thừa này, Dương Thiên Vấn không biết chúng nó đến tột cùng có bao nhiêu bí thuật lợi hại. Giống như lúc trước, bảy con tu vi vốn chỉ Long Đế hậu kỳ, nhưng sau khi sử dụng mật pháp, lại tiếp cận Long Tôn vô hạn. Nếu như loại mật thuật này do một con Hỏa Long cấp Long Tôn sử dụng, vậy sẽ càng lợi hại hơn. Nếu số lượng Hỏa Long này đạt trên 5 con, Dương Thiên Vấn ngẫm lại mà ra đầu tê dại. Dương Thiên Vấn lấy chỉ tinh dẫn Nguyệt Luân ra, mỉm cười. Các người phong tỏa truyền tống trận thì sao chứ? Ta có dị bảo như thế nơi... tay, muốn tới thì tới. Muốn đi thì đi, ai có thể làm khó dễ được ta. Dương Thiên Vấn trước tiên tìm một tinh cầu mỹ lệ ở trên tinh đồ, mở cửa dẫn nguyệt ra, thân hình chợt lóe vào cửa dẫn nguyệt, quang môn lóe lên liền biến mất. Ngay trong tích tắc biến mất, có mấy chục đạo linh thức quét tới. Những linh thức này mỗi một đạo đều không thua cấp bậc tiên tôn. Dương Thiên Vấn rời đi vô cùng dứt khoát, rất lợi lạc, đồng thời cũng vô cùng hợp thời. Chậm một chút nữa, chỉ sợ muốn đi cũng không dễ. Đây là một khỏa tinh cầm được màu xanh da trời bao bọc. Thân ảnh của Dương Thiên Vấn xuất hiện ở trước truyền tống trận. Khí tươi mát trong không khí tinh khiết phong phú cực kỳ. Khỏa này chính là Thủy Lam Tinh. Biển cả bao trùm cả 95% diện tích tinh cầu. Còn lại đều là một số tiểu đảo lớn nhỏ không đều. Vị trí bây giờ của Dương Thiên Vấn chính là tiểu đảo lớn nhất trên khỏa tinh cầu này. Hơn nữa cũng là một tòa thành trì duy nhất trên khỏa tinh này. Có điều tòa thành trì này chỉ bằng 1/10 Dược Long Thành. Đây là do vấn đề diện tích bị quản chế ở lục địa. Ở đây cũng không phải là một khỏa tinh cầu bình thường, mà là một trong những chỗ tụ cư phần đông của bộ tộc Thủy Long. Mặc dù kém hơn Thủy Long Tinh, nhưng cũng không kém là bao. Dương Thiên Vấn lựa chọn nơi này là vì từ xưa đến nay thủy hỏa bất tương dung. Ở trên đại hội ở Dược Long Thành, Dương Thiên Vấn đã cảm giác được khoảng cách giữa Thủy Long tộc và Hỏa Long tộc. Cho nên sống ở chỗ này, cho dù là thân phận bạo lộ, Hỏa Long tộc cũng không thể nào giống trống khô chiên mà tìm đến. Đương nhiên, Dương Thiên Vấn có nắm chắc tuyệt đối. Bản thân không lộ ra bất kỳ dấu vết nào. Tới nơi này một nguyên nhân khác chính là vì nơi đây thủy nguyên lực dư thừa. Dùng để tu luyện cùng thể ngộ pháp tắc về thủy sẽ có trợ giúp nhất định. Trên Thủy Lam Tinh, ngoại trừ bộ tộc Thủy Long tụ cư, địa phương còn lại đều không có hạn chế. Hơn nữa trên Thủy Lam Tinh khác biệt không nhiều lắm, chính là đảo nhỏ phần đông. Lớn lớn nhỏ nhỏ, không dưới ngàn vạn đảo. Đương nhiên, đại bộ phận đều chỉ có thể chứa nạp 2-3 người đứng. Dương Thiên Vấn bay ra truyền tống trận, rời khỏi hòn đảo lớn nhất. Người ở đây quá nhiều, không tiện ẩn cư tu luyện làm nghiên cứu. Dương Thiên Vấn bay là ở biển cả mênh mông 3 ngày. Mặc dù đảo nhỏ số lượng không ít, nhưng mà đại dương này lớn hơn. Cho nên mấy ngày nay gặp đảo cũng không nhiều. Hơn nữa phần lớn là loại nhỏ đến không thể nhỏ hơn được nữa. Đảo nhỏ nói như thế nào cũng cần phương viên chừng 50 thước chứ. Rốt cuộc lại bay thêm 10 ngày, mắt thấy trời lại sắp tối rồi, mới tìm được một hòn đảo phương viên chừng 100 mét. Càng khó được chính là trên đảo còn có một ngọn núi nhỏ cao tới 100 mét, linh khí hội tụ, là một chỗ không tệ. Ở đây không tệ, liền chọn nơi này đi. Dương Thiên Vấn khẽ cười, phi thân xuống, thần thức quét qua. Hóa ra trên đảo này sớm đã có chủ nhân. Lúc này, một con á long thú từ trong huyệt động trong núi chui ra ngoài, phun ra một ngụm. Ngay cả chào cũng không chào mà đã động thủ. Á long thú là yêu thú có thêm một chút huyết của long tộc, có trí tuệ nhất định. Tuy nhiên thiên tư đạt được cũng có hạn, khó có thể biến hóa. Đây chỉ là một con á long thú thuộc tính thổ. Ở trên Thủy Lam Tinh tồn tại một con á long thú như vậy, cũng là chuyện vô cùng không dễ. Con á long thú này mặc dù không phải là quá mạnh, nhưng cũng không yếu, có thực lực cấp bậc long quân. Nó gặp chính là Dương Thiên Vấn. Ngay cả con hỏa long tiếp cận long tôn vô hạn cũng bị thương ở trong tay Dương Thiên Vấn. Huống hồ gì là một á long thú nho nhỏ. Dương Thiên Vấn duỗi ra một tay nhẹ nhàng, bàn tay mở ra, hạ một ấn từ trên cao xuống. Con á long thú đang bay lên trời kia liền thân bất do kỷ mà ngã xuống mặt đất, hõm ra một hố to. Dương Thiên Vấn không hề nhúc nhích, nàn tay hơi ấn xuống 1 cm. A, vậy chỉ á long thú thảm số, giống như bị một tòa cực lớn ngọn núi chậm rãi ép xuống bình thường thống khổ, ngã xuống đất nhúc nhích không thể. Hơn nữa dần dần dưới khuôn mặt đất đá thậm chí xuất hiện vết rách. Đây vết rách còn đang không ngừng mở rộng biến nhiều. Dương Thiên Vấn hử lạnh một tiếng, phục hay là không phục. Nói xong, thu một nửa lực đạo. Dương Thiên Vấn người mang thổ pháp tắc, thuật trọng áp dạng này thì không làm khó được Dương Thiên Vấn. Con á long thú này chật vật mà gật đầu. Nếu không phải là Dương Thiên Vấn thu hồi một nửa lực đạo, chỉ sợ nó ngay cả gật đầu cũng không làm được. Dương Thiên Vấn thu hồi lực lượng, nhẹ gật đầu, nói: "Bổn tọa muốn tạm thời mượn hòn đảo này, ngươi không có ý kiến chứ?" "Không, tuyệt đối không, đại nhân cứ thoải mái dùng." Á long thú cấp bậc long quân đã có trí tuệ khá đầy đủ. Sau khi trải qua tu luyện nhiều năm, đương nhiên hiểu đạo lý người mạnh là vua. Cho dù có ý kiến cũng sẽ biến thành không có ý kiến. Ở long tộc, phân biệt đẳng cấp là khá nghiêm khắc. Ngươi có thể lựa chọn tạm thời rời khỏi, cũng có thể lựa chọn ở lại nơi này, trông coi an toàn tiểu đảo cho bổn tọa một chút cũng tốt. Nếu có việc ngoài sự cố gì thì bổn tọa sẽ tự mình xuất thủ ứng phó. Dương Thiên Vấn mỉm cười mở miệng hỏi. Á long thú suy nghĩ không đến 3 giây, lập tức quyết định, tiểu nhân vẫn lưu lại tu luyện. Không biết đại nhân muốn ở bao lâu? Không phải là muốn đuổi người đi, mà là đang tự hỏi bản thân có cơ duyên đi theo vị đại nhân này hay không? Là một á long thú tu luyện 10 vạn năm, nó há lại không nhìn ra thực lực mạnh của người này. Tuyệt đối là cường giả thượng đỉnh cấp. Ít thì 3 năm ngày, nhiều thì không xác định. Dương Thiên Vấn bình tĩnh trả lời. Không sao, đại nhân muốn ở bao lâu liền ở bấy lâu. Á long thú trả lời khách khí. Dương Thiên Vấn nhẹ gật đầu. Vừa rồi đã dụng thần thức đảo qua toàn bộ đảo, cũng không hề phát hiện có cái gì đặc biệt. Dương Thiên Vấn vì bảo đảm, vẫn dùng trận pháp ngăn cách cả đảo nhỏ. Ngoại trừ người xông vào ngoài ý muốn, nếu không cho dù là đi ngang qua biên giới hòn đảo, cũng sẽ không phát hiện sự tồn tại của hòn đảo. Muốn ở trong biển rộng mênh mông đi trúng vào một tiểu đảo phương viên chỉ có chừng 100 mét. Loại tỷ lệ này quá thấp, thấp đến độ có thể xem nhẹ không nhớ tới. Dương Thiên Vấn sau đem trận pháp bố trí tốt, nhìn á long thú lẳng lặng cung kính đi theo sau lưng, mỉm cười lấy ra một lọ kim đan nói: "Bình đan dược này hẳn sẽ có chút tác dụng đối với ngươi, coi như là tiền thuê ta chiếm tiểu đảo của ngươi. Đương nhiên đây cũng là trả thù lao cho việc ngươi thủ hộ tiểu đảo cho bổn tọa." Á long thú cảm kích gật đầu, không ngừng nói lời cảm tạ. Món đan dược này chỉ có long tộc thượng vị đỉnh cấp mới có thể có. Hơn nữa gần đây chỉ có tinh anh của long tộc thượng vị mới có may mắn có được. Những á long thú giống như chúng nó căn bản không biết luyện chế. Linh dược bình thường đều là trực tiếp nuốt vào, hiệu quả tất nhiên kém đan dược chuyên môn luyện chế. Nơi này là Thủy Lam Tinh, linh dược đều ở chỗ sâu dưới đáy biển. Trong đó trên căn bản là địa bàn lờ của long tộc thượng vị, á long thú căn bản không dám tới gần. Được rồi, bổn tọa chưa bao giờ bạc đãi bất kỳ thủ hạ nào đối đãi có lợi với bổn tọa. Cố gắng mà bảo vệ đảo. Cho dù là long tộc thượng vị cũng không thể để chúng nó dễ dàng tới quấy rầy bổn tọa. Dương Thiên Vấn nói xong cũng vào huyệt động trong núi, thu dọn đơn giản. Dương Thiên Vấn bố một cấm chế ở động khẩu, lách mình vào tiên phủ. Vào tiên phủ, Dương Thiên Vấn mới phóng tâm mà lấy ra Long Thần Bảo Châu. Quan sát một hồi, không nhìn ra gì cả. Tiểu Bạch từ trong cánh tay của Dương Thiên Vấn thoát thân mà ra, mở miệng nói, lão đại, mau làm chính sự đi. Long Thần Bảo Châu này không biết có chỗ quỷ dị nào không? Lỡ như bạo lộ vị trí bây giờ của chúng ta thì sao? Thời gian càng dài lại càng phiền toái. Dương Thiên Vấn khẽ gật đầu, vỗ nhẹ đầu một cái. Một thanh tiễn đao màu vàng trôi nổi ở giữa không trung. Dương Thiên Vấn phất nhẹ một cái, miệng quát khẽ, đi. Hai con lôi dao biến hóa mà ra, cung kính thi lễ với Dương Thiên Vấn. Cái này đại biểu cho hai con lôi dao dị chủng đã mở ra không ít linh trí, hiểu cấp bậc lễ nghĩa. Dương Thiên Vấn cũng không nói nhảm mà đi thẳng vào chủ đề. Các người đem máu chích giữa lông mày của mình giọt lên, lần lượt từng người một. Nói như vậy, giao hóa long, trở thành giao long, cũng chỉ là long tộc trung vị. Nhưng giao tốt xấu cũng coi như là nửa long tộc, cũng có ký ức truyền thừa của chúng nó. Trên lý thuyết có thể dùng Long Thần Bảo Châu mở ra. Hai con lôi dao vẫn chưa cách nào nói chuyện được, nhưng lại nghe hiểu ý tứ của Dương Thiên Vấn. Một con lôi dao trong đó chiếu theo lời của Dương Thiên Vấn, đâm rách giữa lông mày của mình, chích ra một giọt máu, nhỏ ở trên Long Thần Bảo Châu. Trên Bảo Châu xuất hiện quang mang màu xanh nhạt hỗn hợp giữa màu trắng và màu lam. Một đạo ánh sáng nhạt bắn trở về giữa lông mày lôi dao. Mặc dù Dương Thiên Vấn không rõ long tộc làm sao phân biệt là loại tiềm lực thuộc tính gì, nhưng điều này không quan trọng. Điều Dương Thiên Vấn muốn chính là công hiệu mở ra ký ức truyền thừa của nó. Con lôi dao thứ hai cũng làm theo y thế. Quả nhiên không ngoài sở liệu, đều có hiệu quả đồng dạng. Dương Thiên Vấn hiểu, chỉ cần hào quang bắn trở về, như vậy cũng có thể đạt tới hiệu quả mở ra ký ức truyền thừa. Hiển nhiên, thí nghiệm mở ra thiên phú này đã thành công rồi. Long Thần Bảo Châu này ngược lại không đoạt vô ích. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 438, Thần Long Cửu Biến. Từ điểm này có thể thấy được trong Tử Tiêu Bảo Lục, mặc dù không có phương pháp tu luyện lĩnh vực, nhưng ở trên mặt luyện chế pháp bảo lại tinh diệu tuyệt luân. Dùng vật còn sống để luyện chế pháp bảo không nói, mà còn có thể bảo đảm chúng nó vẫn có thể sống sót, có thể chuyển hóa ở giữa đồ vật và sinh linh. Đây là dạng thủ đoạn nghịch thiên. Khó trách những người luyện khí thái cổ trong truyền thuyết kia đều có được khả năng thông thiên triệt địa. Sự cường đại của uy năng kia hoàn toàn không kém hơn thần của vũ trụ này. Hai con lôi dao được chỗ tốt cực lớn. Những chỗ tốt này hiện giờ tất nhiên chưa nhìn ra gì, nhưng theo sự lắng đọng của thời gian, tác dụng của nó sẽ từ từ hiện ra, tích tiểu thành đại. Dương Thiên Vấn còn đổ 20 khỏa long hạch trong nhẫn ra. Suy nghĩ một chút, lấy lò bát quái tiên thiên ra, treo giữa không trung, miệng đỉnh hướng xuống. Sau đó dùng 20 khỏa long hạch này bố trí thành một trận tụ linh. Ý muốn rút lực lượng 20 khỏa long hạch này ra, hơn nữa có lô đỉnh tiên thiên áp trận giữa không trung, có thể rút long nguyên hỗn tạp trong long hạch ra, rồi lại trải qua lô đỉnh cuốn ngược, hình thành long nguyên khí tinh thuần nhất, cung cấp cho hai con lôi dao tu luyện. Có thể tưởng tượng được, sau khi Dương Thiên Vấn lợi dụng long nguyên trong long hạch tỷ lệ đạt đến 200%, chỗ tốt khi hai con lôi dao tu luyện trong đó là hoàn toàn không thể dùng ngôn ngữ để diễn tả. Nếu như người của long giới biết được sự thần diệu của trận này, sợ là Dương Thiên Vấn sau này khó có thời khắc an bình. Có điều, cũng may hết thảy đều phát sinh ở trong tiên phủ. Dương Thiên Vấn đứng dậy nhìn qua tiên phủ này, trong lòng cảm khái. Vốn cho là có thể tìm được tòa thần điện này, như vậy tòa tiên phủ có thể đào thải. Nhưng mà hiện tại xem ra không dễ như vậy. Sử dụng tiên phủ cũng giới hạn ở trạng thái tiên nhân. Sau khi phi thăng, tu luyện ở trong tiên phủ sẽ hoàn toàn không có hiệu quả gì. Xem ra, phải tìm một tòa thần điện thượng cổ coi như nhà ở thần giới, hoặc là cải tạo tòa tiên phủ, biến nó thành thần phủ chân chính. Có điều, đây là một hạng công trình vô cùng trọng đại, không có chút tài sản, sợ là muốn làm cũng khó. Mặc dù dùng tư sản của Dương Thiên Vấn, làm được điểm này cũng không khó. Phương diện, kỹ thuật, Dương Thiên Vấn là chắc chắn có thể đảm nhiệm được. Chẳng qua nếu thật sự làm vậy, Dương Thiên Vấn sẽ phá sản trong nháy mắt. Điều này phải cẩn thận cân nhắc một phen rồi lại nói. Dương Thiên Vấn nhìn ha con lôi dao đứng ở trong trận tu luyện, trong mắt lộ ra nét vui vẻ. Có lẽ không thể có được lĩnh vực của thần, nhưng Dương Thiên Vấn tin tưởng chỉ cần uy năng của hai con lôi dao không ngừng trở nên mạnh mẽ, như vậy bằng vào trí bảo như thế, thần giới liền có thể làm khó dễ được ta sao? Lão đại, trận này đúng là tuyệt diệu. Nếu như Long tộc biết có sự tồn tại của trận này, chỉ sợ toàn tộc đều sẽ theo dõi ngươi. Tiểu Bạch cười tủm tỉm nói. Vậy thì sao? Trận pháp này tất nhiên tinh diệu, nhưng tinh hoa chân chính của trận này lại ở trên lô thái cực tiên thiên. Không có nó áp trận, trận pháp này nhiều lắm chỉ có thể tác dụng 2-3 thành. Dương Thiên Vấn tự hào nói. Tu vi trận đạo của Dương Thiên Vấn bây giờ đã đại thành, thậm chí còn tinh tiến không ít, đã đạt đến độ tùy tâm sở dục. Bố trí trận pháp thực dụng xảo diệu, đạt đến một tầng cảnh giới khác, tất đem trận pháp đơn giản hóa. Trận pháp tu luyện đầu tiên là từ dễ đến khó, không ngừng từ đơn giản đến phức tạp. Mà cảnh giới hiện giờ của Dương Thiên Vấn đã vượt qua tầng này, bắt đầu đem trận pháp phức tạp đơn giản hóa lại. Long thần Bảo Châu ngươi định xử lý như thế nào? Tiểu Bạch cười tủm tỉm hỏi. Long thần Bảo Châu này ngược lại có chút thần diệu. Ta định bỏ chút thời gian nghiên cứu một phen. Dương Thiên Vấn suy nghĩ một chút rồi trả lời. Cứ trả lại như vậy, thực quá đáng tiếc. Bảo này không ngờ có thể phát hiện huyền quang thuật, có thể thấy được bảo này có huyền diệu khác. Dương Thiên Vấn vừa thấy liền thèm, vừa hay, chuyện bên ngoài cũng chỉ như vậy, chi bằng tĩnh tâm lại, tiềm cư một thời gian ngắn, coi như là nghỉ ngơi đi. Dương Thiên Vấn quả thật ẩn cư ở trên đảo Thủy Lam Tinh, đứng ở trong tiên phủ. Phần lớn thời gian đều đặt ở hóa giải la bàn cùng nghiên cứu long thần trên Bảo Châu. Đương nhiên, mỗi ngày kiên trì luyện khí 2 canh giờ. Sau đó chính là ra khỏi động, ở trên thạch nham bên cạnh đảo tĩnh tọa thả câu, tĩnh tâm thể ngộ sự huyền ảo của thủy, nước, để hiểu được loại pháp tắc cuối cùng trong ngũ hành này. Cuộc sống như vậy trôi qua vô cùng thoải mái. Cũng không bao lâu, thủy thấm lan không ngờ phá quan mà ra. Pháp lực tiến nhanh, tế luyện hoàn toàn thiên la tán kia, có thể sử dụng tự nhiên, cũng có đủ lực tự bảo vệ mình. Thủy thấm lan xuất quan, cũng khiến cho loại cảm giác tịch mịch khi một mình tu hành của Dương Thiên Vấn bị quét sạch. Người tu hành, kẻ địch lớn nhất không phải là người khác, cũng không phải là mảnh trời đất này, mà là chính bản thân mình. Có thủy thấm lan làm bạn, tu luyện buồn tẻ này, cũng biến thành nhàn nhã thoải mái. Thỉnh thoảng còn có thể bảo á long thú trên đảo xuống biển bắt chút hải sản chính tông nhất lên, nấu một bữa cơm thịnh soạn. Buổi tối còn có thể ôm thủy thấm lan ngồi trên đỉnh núi, đếm sao trong gió biển thổi ban đêm. Ngọt ngào trong đó, đủ để kẻ khác ghen tị. Cuộc sống trôi qua ngọt ngào, tất nhiên tâm tình liền tốt, tâm tình càng tốt, vậy đầu liền động càng nhanh. Cấp 17 của La Bàn đã có manh mối. Không bao lâu nữa là có thể chính thức động thủ hóa giải đây thứ phong ấn tầng 17 này. Dương Thiên Vấn nhớ rất rõ ràng, kẻ chỉ dẫn La Bàn đã từng nói, tốt nhất nên cởi bỏ tầng 18 đã rồi lại phi thăng thần giới. Dương Thiên Vấn luôn ghi tạc hết thảy ở trong lòng, mặc dù không biết sao nhưng Dương Thiên Vấn tin tưởng hắn có lẽ sẽ không hại mình, cho nên ở trước khi La Bàn chưa giải khai phong ấn tầng thứ 18, Dương Thiên Vấn sẽ không phi thăng thần giới. Công việc hóa giải của La Bàn rất thuận lợi, nhưng mà về công việc nghiên cứu Long Thần Bảo Châu ngược lại không có nhiều tiến triển, chỉ là đoán sơ được niên đại của nó. Không ngờ khỏa Long Thần Bảo Châu này, thời gian nó tồn tại cơ hồ có thể ngược dòng đến thời kỳ viễn cổ. Có thể nói là nhìn vật, không thể nhìn tướng mạo. Thời gian 10 năm vội vã mà qua, Dương Thiên Vấn hưởng thụ lấy cuộc sống thanh tĩnh 10 năm, không thể không thừa nhận, sau khi trải qua gió tanh mưa máu, qua cuộc sống tĩnh nhàn thanh đạm một thời gian, sẽ làm cả thể xác và tinh thần đều vô cùng thoải mái. Ngày này, Dương Thiên Vấn ở trong tiên phủ đùa nghịch Long Thần Bảo Châu. Nói tới cũng buồn bực, món đồ này còn khiến người ta khó hiểu hơn so với La Bàn Vận Mệnh. La Bàn Vận Mệnh người ta ít nhất còn có thể suy nghĩ, mà món đồ này tựa như một tảng đá vừa thối vừa nát, làm gì cũng không có phản ứng. Có điều, có một số công dụng, Dương Thiên Vấn cũng đã thử qua. Ít nhất ở trong tay Dương Thiên Vấn là thủy hỏa bất xâm, sét đánh không vào, kiếm chém không đứt. Đương nhiên, Dương Thiên Vấn không có dùng kim giao tiễn mà làm hỏng nó. Thủy Thấm Lan bưng một ly tiên trà đi vào đình nghỉ mát, nhẹ lên tiếng, Vấn ca, uống một ngụm trà nghỉ ngơi một chút đi. Mặc dù ngươi có thân thể kim cương bất hoại, trường sanh bất lão, nhưng cũng phải chú ý nghỉ ngơi chứ. Dương Thiên Vấn bỏ bảo châu trong tay xuống, khẽ cười, tiếp nhận chén trà trong tay Thủy Thấm Lan, uống một ngụm, đặt ở trên bàn ngọc, tay kia cầm một tay của Thủy Thấm Lan, kéo nhẹ, đem mỹ nữ ôm vào trong lòng, khẽ lên tiếng, yên tâm, tinh thần của người phàm có hạn, nhưng mà với tu vi của ta, ngươi nên hiểu rõ, sẽ không có việc gì. Thủy Thấm Lan vô cùng tự nhiên mà ngồi ở trên đùi Dương Thiên Vấn, mở đôi mắt to, hỏi, Long Thần Bảo Châu này vẫn chưa có tiến triển sao? Chưa. Dương Thiên Vấn lắc đầu, vì không muốn làm hỏng nó, cho nên cho tới nay chỉ có thể tự nghiên cứu từ mặt ngoài. Tất nhiên không có bất kỳ thành quả gì. Vấn ca, ngươi sao không thử nhỏ máu lên một lần? Thủy Thấm Lan từng nghe qua Dương Thiên Vấn giới thiệu công hiệu của châu này, thuận miệng nói. Ai? Đúng vậy. Sao không thử nhỏ máu một lần? Dương Thiên Vấn cảm thấy bản thân dường như có chút ngốc nghếch. Cho tới nay đều tưởng rằng Long Thần Bảo Châu này là cho Long tộc dùng để mở ra ký ức truyền thừa. Mình là nhân tộc chỉ sợ căn bản không dùng được. Nhưng hiện tại cũng đã nghiên cứu 10 năm, không hề có tiến triển. Sao không thử một chút? Dương Thiên Vấn bảo Thủy Thấm Lan lui ra phía sau một chút, rạch nhẹ mi tâm, trích ra một giọt máu. Sau đó cẩn thận nhỏ ở trên Long Thần Bảo Châu. Dương Thiên Vấn lặng lẽ quan sát cẩn thận, nội tâm có một chút chờ mong và bất an. Bảo Châu hấp thu máu, qua một hồi lâu mới phóng xạ ra quang mang đủ màu. Một đạo thần quang từ Bảo Châu bắn trở về trong mi tâm của Dương Thiên Vấn. Dương Thiên Vấn chấn động, tinh thần chìm vào trong một cảnh tượng hỗn độn. Năm giác quan biến mất. Ở đó, một thần long uy nghiêm từ trong hỗn độn bay ra. Thân hình khổng lồ kia quả thực khiến người ta sợ hãi. Thân hình dài đến mấy trăm vạn dặm. Quả thực không có bất kỳ từ hình dung nào có thể miêu tả sự khổng lồ cùng khí phách của nó. Nhưng mà cổ quái chính là, con rồng này biến hóa nhanh chóng, thân hình nhỏ đi gấp 10 lần, nhưng khí phách lại gia tăng gấp trăm lần. Cứ như vậy, tổng cộng biến hóa 9 lần, thân dài chừng hơn 10 mét. Khí phách cùng uy nghiêm đều biến mất, mà khối thân thể kia tuy không hề có ánh sáng của vảy rồng nhưng lại làm cho người ta có một loại cảm giác cực kỳ khủng bố. Giống như trong máu thịt mỗi phiến lân phiến kia đều ẩn chứa lực lượng không gì sánh kịp. Sau phen biến hóa này, Dương Thiên Vấn đã ghi nhớ toàn bộ quá trình biến hóa 9 lần từ thân hình trăm vạn dặm của con rồng này. Dương Thiên Vấn cũng đã tỉnh táo lại, chỉ là trong đầu lại trừ lại một thiên văn chương tối nghĩa khó hiểu. Phảng phất như hết thảy vừa rồi đều dùng văn tự để biểu đạt tự thuật cùng giải thích. Dương Thiên Vấn cẩn thận đọc qua, không cần nhiều lời, đây là một thiên thần công luyện thể lợi hại hơn so với thiên lôi kim thân còn. Mặc dù không có tên, nhưng Dương Thiên Vấn vừa nhìn đã biết tên của bộ công pháp này, Thần Long Cửu Biến. Chuyện được phát tại trang web chuyenaudiomoi.com. Chương 439, thí nghiệm thất bại. Dương Thiên cuồng hỉ xong, lại có vài phần nghi hoặc. Đây là chuyện gì xảy ra? Chẳng lẽ Long Thần Bảo Châu này cũng có muốn xong việc? Cổ quái, đúng là cổ quái đến cực điểm. Thiên ca, thế nào? Thủy Thấm Lan thấy Dương Thiên Vấn lộ ra nụ cười, cũng không khỏi vui vẻ mà hỏi, hy vọng có thể cùng chia sẻ niềm vui với Dương Thiên Vấn. Dương Thiên Vấn mừng rỡ như điên, nhưng lại là thập phần nghi hoặc. Sao bản thân chỉ lấy được một thiên công pháp? Chẳng lẽ cùng những long tộc kia đều là mở ra một thiên công pháp giống nhau. Ừm, ta rất khỏe. Dương Thiên Vấn khẽ cười trả lời Thủy Thấm Lan. Sau đó lên tiếng hô, Tiểu Bạch, ngươi tới đây cho ta. Chỉ chốc lát sau, một bóng trắng từ đằng xa phóng tới. Khó hiểu hỏi, lão đại, có chuyện gì? Tiểu Bạch đương nhiên khó hiểu. 10 năm này, trên cơ bản đều rất ít cùng Dương Thiên Vấn sống chung. Vì không có ý tứ làm vật cản ở trước mặt vợ chồng son người ta. Ta hỏi ngươi, lúc mở ra ký ức truyền thừa, chẳng lẽ cũng chỉ có một thiên công pháp sao? Dương Thiên Vấn kỳ quái hỏi. Không phải đâu, không chỉ là công pháp. Còn có rất nhiều mật thuật cùng trí nhớ viễn cổ, cùng với rất nhiều kiến thức mà cha mẹ truyền lại. Rất nhiều đó. Tiểu Bạch khó hiểu trả lời. Sao thế, lão đại? Dương Thiên Vấn nghe xong tỏ vẻ minh bạch. Thật giống như Tử Tiêu Bảo Lục của mình đều có hệ thống tu hành trọn vẹn, trong đó bao hàm rất nhiều thứ. Vậy sao ta chỉ được một thiên công pháp? Dương Thiên Vấn khó hiểu hỏi. Cái gì? Không thể nào đâu. Lão đại, Long Thần Bảo Châu này còn có thể cho người không phải huyết mạch long tộc mở ra ký ức truyền thừa sao? Tiểu Bạch không dám tin hỏi. Dương Thiên Vấn nhẹ gật đầu, chỉ vào mình mà nói. Vốn ta cũng nghĩ như vậy, nhưng mà ta tự mình thử qua, trong đầu có thêm một thiên công pháp, phảng phất như là khắc sâu ở trong linh hồn, giống bẩm sinh vậy. Cái này, Tiểu Bạch cũng sửng sốt, nếu như nói lôi dao có thể thành công, thì là vì trong cơ thể loài dao hoặc là có loại xà có huyết mạch long tộc yếu ớt, đặc biệt là dao. Nói như vậy, dao vốn đã thuộc về thần thú hạ vị, so với xà cao quý hơn gấp mấy lần. Chính là vì như vậy, chúng nó mới có càng nhiều con có thể biến thành giao long, cũng chính là từ thần thú hạ vị tiến hóa thành thần thú trung vị, thậm chí còn có thể tiến hóa thành long tộc thượng vị chân chính. Đây là đặc điểm huyết mạch của long tộc. Cũng chính vì như vậy, long tộc mới có thể trường thịnh không suy. Nhưng mà, không ngờ Dương Thiên Vấn cũng nhận được truyền thừa. Cái này quả thật có chút quỷ dị. Dương Thiên Vấn có một điểm còn chưa nói. Quang mang mà Long Thần Bảo Châu phóng thích sau khi nhỏ máu, so với hai con lôi dao càng thêm chói mắt, càng thêm sáng lạn.